Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 46, C46, chép 99. Pioni luyện tập phép thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pioni nói trấn an Yai và ông chú Mây, hai người họ nghe vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm, cần không sao thì tốt. Nhưng con đừng luyện tập quá sức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Yai nghe chú Mây nói vậy thì liền gật đầu, nói tiếp. Đúng vậy đó Pioni, nếu em làm quá sức e là khi gặp Hoa Lan và những nhà phép thuật Z em sẽ không đấu lại với bọn chúng được. Pioni nghe chị Yai và ông chú Mây nói vậy thì gật đầu. Cả hai nói đúng, nếu quá sức không chỉ là không thành công mà còn đi ngược lại với kết quả thật sự. Con biết rồi, ông chú Mây và chị Yai cứ yên tâm. Con sẽ biết tự lượng sức mình, mọi người không cần phải lo lắng. Chị Yai và ông chú Mây sau khi nghe Pioni nói vậy thì liền dịch chuyển không gian ra khỏi phòng phép thuật. Để lại không gian cho Pioni luyện tập phép thuật, vừa nãy có lẽ là do Pioni đi quá nhanh nên có thể vẫn chưa bắt kịp được sức mạnh phép thuật của sợi dây chuyền phép thuật của Hoa Hồng. Lần này, Pioni sẽ làm lại một cách chậm rãi và từ từ hơn. Làm quen với sức mạnh phép thuật của sợi dây chuyền một cách chắc chắn. Tuy chậm nhưng mà chắc khi gặp Hoa Lan và những nhà phép thuật Z ít nhiều gì vẫn sẽ chiến đấu được một khi đối đầu với bọn chúng. Pioni ngồi ngay ngắn lại ở trên ghế và để sợi dây chuyền phép thuật lơ lửng trước mặt. Pioni đọc câu thần chú, lại một luồng sức mạnh từ hai phía là của Pioni và sợi dây chuyền hòa hợp lại với nhau. Pioni đang cố tập trung hết sức, lần này phải đi từ từ, nhẹ nhàng và cẩn thận. Nhất định không được sơ suất như lần trước. Pioni đang dần cảm nhận được một luồng sức mạnh của sợi dây chuyền phép thuật. Một phần lớn sức mạnh phép thuật của cả hai bên đang dần hòa hợp lại với nhau. Nhưng Pioni vẫn đang rất từ từ. Pioni tập trung hết sức lại, trên trán đã bắt đầu chảy những giọt mồ hôi thêm một lần nữa. Pioni thoáng chốc lo sợ vì sợ mình sẽ lại thất bại thêm một lần nữa. Nhưng cậu bé chợt bình tĩnh lại, có lẽ thất bại lần hai là những từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Pioni. Chỉ cần cố gắng và tập trung hết toàn bộ sức mạnh, nhất định Pioni sẽ làm được. Chỉ cần lần này Pioni thành công, có thể coi như là đang giúp một tay cho gia đình mình chuẩn bị chiến đấu với Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Lần này, mọi thứ cần được chuẩn bị kỹ càng hơn lần trước. Pioni vẫn đang cố gắng hết sức mình, công sức này của cậu bé, nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Mọi người cũng vậy, những ai bị thương thì đang cố bình phục trở lại. Trận chiến đang ngày càng đi đến gần hồi kết. Ở thời điểm hiện tại, mọi người cần phải hợp sức lại. Nản không bỏ, bại thành thắng. Thế giới phép thuật và thế giới loài người hy vọng sẽ có sự hòa bình thật sự vốn có của nó. Cách chương.